Làm bạn giường với đối tượng liên hôn, chương 58, nghĩ ngợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điềm còn chưa kịp phản ứng lại lời nói của anh thì Quý Sở Yến đã tiến đến gần cô rồi ăn lời còn chưa dứt, đã bị anh hôn cuồng nhiệt. Thuốc mỡ trên tay Tô Điềm còn chưa khô, căn bản không cách nào đẩy anh ra được. Thế là cô chỉ có thể để eo ôm gáy mình, đôi môi ẩm ướt của anh hết lần này đến lần khác dính sát vào môi. Vừa hôn vừa tàn phá bừa bãi. Đôi môi truyền đến một cảm xúc vô cùng mềm mại, trong mũi cô đều là mùi thơm lành lạnh của Quý Sở Yến. Tô Điềm chỉ cảm thấy tê dại, đầu như muốn nổ tung. Cô run rẩy chống đỡ nửa thân trên, nhưng Quý Sở Yến lại càng lúc càng càn rỡ. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào thăm dò trong khoang miệng cô, nhẹ nhàng liếm láp. Tiếng thở hổn hển thỉnh thoảng phát ra từ khóe môi cô dễ dàng khơi dậy ham muốn của anh. Sau nụ hôn rực lửa, nhiệt độ thân thể của cả hai người đều vô cùng nóng bỏng. Giọng nói trầm thấp của Quý Sở Yến bỗng nhiên vang lên, giống như lời mê hoặc của Lucifer. Chúng ta lên giường, được không? Tô Điềm thở hổn hển, dục vọng cũng bắt đầu xâm. Chiếm, khiến hai má cô đỏ bừng. Cô nhẹ nhàng gật đầu, hai tay cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy cổ anh. Một đường đi đến bên giường, quần áo đã rơi lả tả ở dưới chân. Ban đầu Quý Sở Yến mặc chiếc áo sơ mi màu đen, kết hợp với cà vạt tạo ra một cảm giác vô cùng cấm dục. Nhưng bây giờ cà vạt đã cởi ra rồi, Tô Điềm cũng cởi thêm hai cúc áo của anh, để lộ ra cơ bắp rắn chắc và đường cong cường tráng. Còn Tô Điềm bây giờ thì cả người gần như chẳng còn một mảnh vải nào. Cô nằm ngửa trên chiếc giường lớn mềm mại, bầu ngực trắng như tuyết bị áo lót gò bó thành một đống, đường rãnh ngực sâu, bầu ngực nhô cao. Kết hợp với xương quai xanh và dáng người thon gầy của cô, sinh ra một loại mỹ cảm vô cùng. Bảo bối, em thật đẹp. Quý Sở Yến thấp giọng nỉ non, hôn nhẹ lên cổ cô một cái, nhẹ nhàng mút lấy làn da của cô, mút đến tận ngực. Ngón tay thon dài của anh khẽ búng một cái, áo ngực của cô lập tức bị lật ra, đầu V, đỏ thẫm bật ra ngoài. Anh không chút do dự mà cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của cô, môi lưỡi lưu luyến liếm láp. Phát ra những tiếng chập chập, vô cùng dâm mỹ, mái tóc đen của Tô Điềm xóa tán loạn trên vai, cô sắp không kiên nhẫn được nữa, sốt ruột ngửa cổ lên, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn. Quý Sở Yến giống như mê đảm, cứ thế hôn dọc. Thân thể cô, từ núm vú hôn xuống, để lại những dấu. Hôn chỉ chít, Tô Điềm không chịu đựng nổi mà kẹp chặt chân Quý Sở Yến nhẹ nhàng cong môi. Ngón tay dọc theo mép quần lót và luồn vào nơi giữa hai chân cô, lòng bàn tay to lớn bao trùm lên toàn bộ âm hộ của cô. Quý Sở Yến chỉ là xoa nhẹ một chút mà Tô Điềm đã oa hết cả người. Anh giống như nhận được sự khích lệ, càng tiếp tục chăm sóc cho cô hơn, ngón tay ấn lên âm đế đang sưng tấy, nhẹ nhàng mà xoa nắn. Lực tay và tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, nhằm trúng vào điểm nhạy cảm của Tô Điềm. Khiến tiểu huyệt của cô không ngừng tiết ra dâm dịch. Kích thích mãnh liệt mang đến khoái cảm vô tận, Tô Điềm không nhịn được mà há miệng thở dốc. Động tác tay của Quý Sở Yến vô cùng điêu luyện, miệng anh cũng không ngừng liếm láp núm vú của Tô Điềm, chóp mũi tràn ngập hương thơm của ô. Sắp tới rồi. Cách chương.